mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, ích kỷ thích, rời tửu điếm lúc sắc trời đã tối. Quân Vong Trần cũng không ở bên ngoài mặt mò mẫm quay. Lúc này khởi động xe Bentley, hướng về Kim Lăng Đại học mở đi ra. Xe Bentley trải qua một cái ven hồ thì lại đột nhiên thắng gấp một cái. Ngừng lại, ở nơi này 10 giờ rưỡi ban đêm dưới sự tiếng thắng xe lộ ra vô cùng chói tai cùng đột ngột. Quân Vong Trần ánh mắt nhắm lại, cầm đậu xe tốt, cởi xuống dây an toàn, đi về phía ven hồ trước một cái thềm đá. Tại thạch trên bậc, ngồi một đạo thân ảnh, hắc ảnh ẩn giấu đi nàng vậy tuyệt giai khuôn mặt, nhưng lại lộ ra nàng cái kia một đôi trong vắt thanh tịnh, sán lạn như phồn tinh con ngươi. U Nguyệt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem thân ảnh, Quân Vong Trần trong mắt đã có không hiểu, vừa có kinh ngạc. Hứa U Nguyệt buổi sáng không phải đi máy bay về nhà giải quyết việc gấp rồi hả? Tại sao lại ban đêm sẽ xuất hiện ở cái này ven hồ? Là trùng hợp, vẫn là ngoài ý muốn. Hạ gió thổi tới, thổi lên Hứa U Nguyệt cái kia phiêu nhu ri roi tóc dài. Nghiêng đầu thì lông mi trên lại có một gợn nước, nương theo lấy mí mắt khẽ run, hơi nước hóa thành nước mắt, tại nàng cái kia tinh xảo trên gương mặt, uốn lượn xuống, sau cùng, rơi vào khóe miệng, dần dần lan tràn, hóa thành một đạo nụ cười khổ sở. Quân Vong Trần nhướng mày, vội vàng đánh nhìn nàng một vòng. U Nguyệt, người thế nào? Có phải là bị bệnh hay không? Hứa U Nguyệt không nói gì, khóe miệng mặn chát chát nước mắt, giống như một cái sắc bén dao găm, đau nhói thần kinh của nàng, đau đến nàng căn bản là không có cách hô hấp. Quân Vong Trần không tên có chút đau lòng, tiến lên ôm lấy Hứa U Nguyệt. U Nguyệt, nói cho ta biết, người đến cùng thế nào? À Bụi, ta không muốn rời đi ngươi. Hứa U Nguyệt cũng không nhịn được nữa, ôm Quân Vong Trần eo, nước mắt rơi như mưa. Quân Vong Trần không biết nên nói cái gì. Lúc này Hứa U Nguyệt nắm chặt góc áo của hắn, phảng phất một cái người chết chìm, coi hắn là thành một cái phao cứu mạng cuối cùng. Thế nhưng là, nhưng khi ta nhìn thấy ngươi ôm một người nữ sinh theo bãi đỗ xe lái xe đi ra lúc, ta không biết nên làm sao bây giờ. Nóng bỏng nước mắt xẹt qua Hứa U Nguyệt gương mặt, lộ ra có chút bất lực. Quân Vong Trần ôm toàn thân run rẩy Hứa U Nguyệt, để không biết như thế nào mở miệng. Nguyên lai đây mới là Hứa U Nguyệt khóc thầm nguyên nhân thực sự. Tuy nhiên để cho Quân Vong Trần nghi ngờ chính là, Hứa U Nguyệt là như thế nào biết được mình tại bãi đỗ xe. Ta luôn luôn đi theo ngươi, thẳng đến ngươi ôm nữ sinh kia đi vào tửu điếm lúc, ta triệt để luống cuống. Hứa U Nguyệt nước mắt chảy rộng khuôn mặt, nói đến chỗ này địa phương, càng là không cầm được run rẩy. Quân Vong Trần nhíu mày một cái, Hứa U Nguyệt giống như hiểu lầm hắn, không có nghe được Quân Vong Trần đáp lại. Hứa U Nguyệt treo nước mắt, đẩy ra Quân Vong Trần, trong đôi mắt lướt qua vẻ thất vọng. À Bụi, người nhất định là đang trả thù ta, đúng hay không? U Nguyệt, người hiểu lầm, nữ sinh kia là bị người hạ xuống thuốc, ta tiễn đưa nàng đi tửu điếm chỉ là chữa trị cho nàng, cũng không làm ra chuyện xuất cách gì. Quân Vong Trần nhìn xem nhìn thẳng của mình Hứa U Nguyệt, giải thích nói, nhưng ngươi vẫn là vì nàng tiến hành cái gọi là dính đến thân thể trị liệu, không phải sao? Quân Vong Trần hiếm thấy trầm mặc, Hứa U Nguyệt lời nói để cho hắn vô pháp phản bác. Hắn cũng đích xác như nàng nói là một ít sự tình, nhưng là 6 năm đến đây, chính mình sớm đã thành thói quen Hứa U Nguyệt rời đi, làm chuyện gì cũng tuân theo ý nghĩ của mình. Liền cùng lúc trước hắn tại đại học lựa chọn Thu Nhã làm bạn gái một dạng, theo cái kia bắt đầu, hắn liền đã quyết định phải từ bỏ một ít gì đó. Đương nhiên, Thu Nhã cũng không thuộc về gặp người thích hợp, điểm ấy đã chứng thực. Hiện tại, hắn cũng có hắn cuộc sống của mình, có chính hắn muốn đi thích người, hắn muốn làm gì, cũng không cần bận tâm 6 năm không thấy lại đột nhiên trở về người a. Đã từng thanh mai trúc mã, nói tản ra liền tản ra, lúc ấy mang đến cho hắn đau xót, không cách nào hình dung. Hiện tại nàng trở về, lại như bạn gái yêu cầu mình. Nói thật, tự mình làm không đến. U Nguyệt, ta cảm thấy đi, 6 năm, chúng ta đều thành chín không ít. Có một số việc, ngươi là tại cảm thấy ta xen vào việc của người khác à? Hứa U Nguyệt tự giễu nở nụ cười, khắp khuôn mặt là thất vọng. Quân Vong Trần, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Hứa U Nguyệt dưng dưng lắc đầu, đứng dậy liền chạy đi. Quân Vong Trần lẳng lặng nhìn Hứa U Nguyệt cái kia hơi có vẻ tức giận bóng lưng. Muốn đuổi theo lại không muốn đuổi theo. Hắn hiểu rất rõ Hứa U Nguyệt. Dù là qua 6 năm, đối phương cử động như cũ giống chưa trưởng thành hài tử một dạng. Không cho phép thứ thuộc về chính mình rơi vào trong tay người khác. Càng không cho phép đồ vật của mình đi tiếp xúc người khác. Nếu như đổi lại 6 năm trước, Quân Vong Trần nhất định sẽ vì Hứa U Nguyệt cùng khác phái giữ một khoảng cách. Nhưng cái này 6 năm, hắn đã cải biến rất nhiều. Thậm chí đã đem Hứa U Nguyệt quên mất không sai biệt lắm. Dù là đối phương lại lần nữa trở về, chính mình cũng làm không được năm đó cái kia non nớt quyết tâm. À, tại Quân Vong Trần suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, một đạo tiếng gào bất thình lình truyền đến. Quân Vong Trần biến sắc, định thần vừa nhìn, phát hiện Hứa U Nguyệt bởi vì chạy quá lộn xộn mà bị thạch đầu cấp trượt chân trên mặt đất. Không nói hai lời, Quân Vong Trần vội vàng tiến lên, đem đỡ dậy, một chút quét mà nhìn. Khi phát hiện Hứa U Nguyệt đầu gối chảy ra một đầu nhức mắt máu tươi thì Quân Vong Trần nhướng mày. Đem ôm lấy, hướng về xe Bentley đi đến. Hứa U Nguyệt không có cự tuyệt, mặc cho Quân Vong Trần ôm. Chỉ là một đôi hai mắt đỏ bừng trực câu câu nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Trên mặt thất lạc cùng ủy khuất lại càng phát ra tăng nhiều. Quân Vong Trần không nói gì, ôm Hứa U Nguyệt mở xe ra. Đem bỏ vào ngồi kế bên người lái. Sau đó xuất ra khăn tay. Dùng thủy ướt nhẹp. Vì đó xử lý đầu gối thương thế. Xen vào Quân Vong Trần y thuật cao siêu. Chút thương nhỏ này cũng không cần đi bệnh viện. Hai cái ngân châm vừa rơi xuống liền thoải mái giải quyết. Không có rơi xuống một điểm vết sẹo. Xử lý tốt vết thương về sau. Hai người đều không có nói chuyện. Giờ này khắc này. Xe Bentley bên trong bầu không khí 10 phần quái dị, yên tĩnh trong lại tràn ngập xấu hổ trong lại tràn ngập bất an. Cái kia tĩnh mịch không khí, tựa như muốn đem người thôn phệ hầu như không còn. Quân Vong Trần ánh mắt nhìn về phía trước, Hứa U Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đều không có đối mặt ý tứ. Trầm mặc hồi lâu, Quân Vong Trần bất thình lình mở miệng, U Nguyệt. Nếu như ngươi không thích ta cùng nữ sinh khác đi cùng một chỗ, ta có thể bớt tiếp xúc các nàng. Bớt tiếp xúc, đại biểu cho vẫn là có tiếp xúc thật sao? Hứa U Nguyệt thất lạc nở nụ cười, có chút tự giễu, ngoại trừ cái kia bị ngươi ôm vào quán rượu nữ nhân. Hôm nay tại Vương Quyền công ty giải trí nữ nhân kia cùng ngươi quan hệ thế nào? Cùng ngươi cùng một chỗ đua xe nữ nhân kia cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Chu gia đại tiểu thư cùng ngươi lại là cái gì quan hệ? Còn ngươi nữa nói cái kia Tử Hàn Yên, bao quát cái kia tìm ngươi tiến về Phượng gia Phượng Phức. Ngươi cùng các nàng, còn có quan hệ thế nào? Liên tiếp tra hỏi rơi xuống, để cho bầu không khí lộ ra 10 phần ngưng trọng. Quân Vong Trần hé mắt, ta còn tưởng rằng ngươi một ngày này thật về nhà. Nguyên lai luôn luôn núp trong bóng tối điều tra ta. Ngay cả giải thích cũng không muốn thật sao? Hứa U Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ bi thương. Rất là tự giễu. Hiện tại ta hỏi ngươi một câu nói đều tính xâm phạm ngươi riêng tư. Ha ha, Quân Vong Trần, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Sao có thể để cho ta trở nên như thế hèn mọn? Nước mắt không ngừng theo trên mặt nàng rơi xuống. Lộ ra thất vọng, từ trong xe tràn ngập ra. Nàng cắn răng. Chịu đựng trong lòng bi thương, mở ra cửa xe, Quân Vong Trần muốn cầm Hứa U Nguyệt kéo trở về, lại bị nàng một cái hất ra. Quân Vong Trần, người để cho ta minh bạch, ta không nên trở về tới. Hứa U Nguyệt lạnh lùng nhìn Quân Vong Trần một chút, trực tiếp xuống xe, thất hồn lạc phách đi về phía trước đi tới. Nước mắt vẩy ra, có chút dán tại trên gương mặt, có chút nhiễm tại trên tóc, để cho Hứa U Nguyệt có vẻ hơi chật vật. Nhưng đối với này, nàng không quan tâm chút nào, chỉ là tê liệt đi về phía trước. Quân Vong Trần hít sâu một hơi, mở cửa xe, mấy bước bước ra, đưa tay kéo lại Hứa U Nguyệt. Lúc trước ngươi nói đi là đi, đem ta nhét vào gió lạnh trong. Hiện nay, ngươi chạy trở lại lại cường chế cuộc sống của ta. Ngươi dùng 6 năm để cho ta đi thói quen không có ngươi tồn tại. Hiện tại lại nghĩ đến để cho ta thói quen ngươi. Hứa U Nguyệt, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ cũng không cảm thấy có chút ích kỷ à? Hứa U Nguyệt mang theo nước mắt, chuyển mắt nhìn về phía Quân Vong Trần, hất ra tay của hắn, tự giễu nói, ngươi nói đúng, ta quá ích kỷ, cho nên ta đi ngay bây giờ. Quân Vong Trần, ngươi hài lòng chưa? Ngươi rốt cuộc muốn ta làm thế nào? Quân Vong Trần thở dài một tiếng, tâm tình phức tạp, ngươi là tại cảm thấy ta cố tình gây sự à? Hứa U Nguyệt nghe được lời này, nước mắt rơi như mưa, mặn chát chát nước mắt lướt qua khóe miệng của hắn, lộ ra đau đớn. Quân Vong Trần, ngươi có thể đem ta vứt bỏ tại hèn mọn thế giới bên trong, nhưng là, ta không cho phép ngươi chà đạp ta đối với ngươi thích. Thật có lỗi. Quân Vong Trần mắt lộ ra phức tạp, đưa tay cầm Hứa U Nguyệt kéo vào trong ngực. Hứa U Nguyệt không có phản kháng, mặc cho Quân Vong Trần ôm, nước mắt dính lông mi hơi hơi rung động, trong mắt tựa hồ lóe ra kiểu khác quang mang. Nói thật, bây giờ Quân Vong Trần trong lòng rất mê mang, hắn để không biết Hứa U Nguyệt đối với hắn đến tột cùng là không phải thích. Nếu như thích biến thành một giám thị, đó còn là thích sao? Hai người lẫn nhau ở giữa đều không có nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng ôm ấp tại trong đêm. Gió nhẹ thổi qua, xen lẫn trong lòng hai người phức tạp suy nghĩ, bay về phía phương xa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.